Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1107, đệ 1107 chương Lê Mộc vì quan, Xích Tiêu vì quách, 2, sao Dương Tử Mi nhàn nhạt mà nhìn nó, một ngụm cự tuyệt nói, đều đã qua 1000 năm. Liền tính ngươi có thù oán người, phỏng chừng cũng đầu thai luân hồi, ta là không giúp được ngươi. Huống chi, liền tính ngươi có huyết hải thâm thù, ta cũng sẽ không giúp ngươi báo. Ta có ta chính mình sinh hoạt, không nghĩ lâm vào người khác ân oán tình thù bên trong. Giúp ta, ta sẽ cho ngươi không tưởng được tài phú, làm ngươi hưởng hết vinh hoa. Cháy đen quỷ nhìn nàng, dùng dụ dỗ ngự khí nói, ta biết giống nhau bảo tàng, ngươi giúp ta, ta có thể nói cho ngươi lại là bảo tàng. Dương Tử Mi nhớ tới cái kia hoàng kim phòng, khả năng cháy đen quỷ muốn nói cho nàng đúng là cái kia cũng không ra kỳ, là cái dạng gì bảo tàng. Xuất phát từ tò mò, Dương Tử Mi vẫn là muốn hỏi hỏi, ở ta không chết thời điểm, ta phú khả địch quốc, góp nhặt vô số vàng bạc châu báu, giấu ở một cái trong núi mặt địa cung, nơi đó, chỉ có ta biết, cũng chỉ có ta biết nơi đó cơ quan mật ngữ. Cháy đen quỷ trả lời nói, Nga, không phải hoàng kim phòng, không phải. Ta bảo tàng cố nhiên cũng có không ít hoàng kim, nhưng càng có rất nhiều mặt khác kỳ chân dị bảo. Ngay lúc đó quốc khố đều không có ta bảo tàng nhiều. Cháy đen quỷ nói lên hắn bảo tàng, trên mặt xuất hiện một mặt đắc ý thần sắc. Dương Tử Mi hơi nhíu nhíu mày, ngươi là thương nhân? Nàng nhìn cháy đen quỷ hỏi, thương nhân, a. Ta sao có thể sẽ là cái loại này đê tiện chức nghiệp? Ta vị cực nhân thần, một người dưới, vạn người phía trên. Cháy đen quỷ hừ lạnh nói, Dương Tử Mi minh bạch, này quả thực chính là một cái điên cuồng gom tiền cự tham. Như vậy cự tham, khó trách sẽ gặp đến bị ngọn lửa cục giam cầm đốt người chi trừng phạt. Xứng đáng. Nàng ở trong lòng âm thầm mắng, đương nhiên, có thể làm hắn giam cầm ở Lê Mộc Quan, thiết hạ như vậy đại ngọn lửa cục, trừ bỏ ngay lúc đó hoàng đế, cũng đừng vô người khác, mà cái này địa chỉ, lại vừa vặn ở cùng đào mộc bài có quan hệ hoàng kim phòng mặt trên, cũng không biết là trùng hợp, vẫn là cố ý mà là money. Hiện tại, chúng ta đã chết. Ta con cháu cũng nên bị kia cẩu hoàng đế giết. Tài phú, với ta mà nói, đã không có bất luận cái gì ý nghĩa. Ta hiện tại chỉ nghĩ báo thù. Cháy đen quỷ lại vẻ mặt nghiến răng nghiến lợi, toàn thân trên dưới che kín oán hận. Dương Tử Mi đối hắn chán ghét gia tăng rồi vài phần. Ngươi đã chết, ngươi kẻ thù cũng đã chết. Báo đáp gì thù? Nàng lạnh lùng nói, còn không bằng sớm một chút đầu thai. Đương nhiên, loại này sinh thời là đại tham quan người, vận may một chút, đầu thai liền biến thành heo, ăn no uống no dưỡng béo, sau đó bị người răng rách một đao, phân thực nhập người trong miệng, thịt bị cắn bị ăn, xương cốt bị cẩu gặm mà ni. Như vậy ước chừng muốn luân hồi hơn 10 thứ. Dần dần đem kiếp trước áp bức người tội nghiệt rửa sạch, mới có cơ hội biến thành mặt khác. Đến nỗi vận khí không tốt, liền đời đời kiếp kiếp ngồi phân trùng, ở đống phân trung cực cả đời. Liền tính hắn đã chết, ta cũng không nghĩ hắn hậu thế hảo quá. Ta muốn đào đoạn hắn long mạch, làm hắn nhất tộc đoạn tử tuyệt tôn. Cháy đen quỷ tràn ngập chờ mong mà nhìn Dương Tử Mi. Chỉ cần ngươi có thể giúp ta, ta sở hữu tài phú đều về ngươi sở hữu. Thực xin lỗi, cái này có tổn hại âm đức, vội ta sẽ không bang. Ta nhiều nhất chỉ có thể giúp ngươi đi làm heo, mà không phải làm phân trùng. Dương Tử Mi lạnh lùng cự tuyệt. Ngươi sinh thời làm chuyện xấu quá nhiều, áp bức quá nhiều, gặp này đó trừng phạt, đó là nhất có nên được. Ngươi, cháy đen quỷ thực tức giận trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Toàn thân bỗng nhiên hóa thành một cổ cực kỳ nồng đậm oán khí hướng Dương Tử Mi đánh tới. Sao sao sao, hết chương.